Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, Đồ Lần Sông Băng Cao Nguyên. Thông qua vàng óng ánh cửa chính, tiến vào một cái phủ lên lóe sáng gạch men sứ. Hai bên đứng sừng sững lấy cực kỳ to lớn hoàng kim trụ lớn hành lang. Tại cuối hành lang, nơi đó hào quang sáng chói chiếu rọi, cùng tĩnh mịch hành lang đại điện hình thành một loại mãnh liệt so sánh. Theo chỗ sâu, truyền đến một loại cổ xâm nghiêm uy áp, làm cho Sarah công chúa bọn người mồ hôi lạnh thấm thấm mà ra. Hành tẩu tại đại điện hành lang lên, Sarah công chúa trong nội tâm có chút khẩn trương. Cứ việc tại cái này man hoang đại địa bên trên thần kỳ thú nhân quốc gia, nàng nhìn thấy có thể cứu vớt Island Vương quốc hy vọng. Nhưng là, vị kia vĩ đại Austin Điện Hạ, lại dựa vào cái gì muốn trợ giúp ngươi đây? Nguyên bản còn tính toán đã vị kia Austin Điện Hạ là long tộc, nương tựa theo long tộc thích kim tệ yêu thích, lấy Island Vương quốc quốc khố chưa hẳn không thể cùng tiến hành một phen giao dịch. Mà giờ khắc này, nhìn qua cái này một tòa vàng óng ánh đại điện, nhìn lại một chút dưới vách núi phương cái kia sáng long lánh kéo dài không biết bao lớn diện tích thành thị, Sarah công chúa lúc trước tất cả lòng tin ngay lập tức liền chìm xuống dưới. Lại thế nào nhìn, cái này một vị long tộc lĩnh chủ cũng sẽ không thiếu khuyết cùng loại với kim tệ loại vật này. Mà không có thể đả động vị kia tồn tại, mình một chuyến này có lẽ sẽ chẳng được gì. Chẳng lẽ mình muốn tại cái này thần kỳ thú nhân bộ lạc ngây ngốc mấy năm? Đem những cái kia long tộc thú nhân quyến tộc có thể quật khởi bí mật học, sau đó mới có thể trở về Island Vương quốc sao? Trong lúc nhất thời, Sarah công chúa tâm loạn như ma. Đi theo Sarah công chúa sau lưng, làm hộ vệ Hansen đội trưởng cùng cái khác hoàng gia kỵ sĩ mặc dù không có nàng nghĩ nhiều như vậy. Nhưng ở giờ khắc này, trong không khí cái kia cỗ nhàn nhạt không chỗ không ở long uy, làm cho trong lòng bọn họ cũng khẩn trương, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Cứ việc cái này tổ rồng thú nhân bộ lạc quản lý đến dòng dã có đầu, cùng bọn hắn trong trí nhớ thú nhân bộ lạc hoàn toàn khác biệt. Nhưng dù sao trong nhận thức biết long tộc đều là tà ác tham lam tồn tại. Tại cái này tổ rồng trong đại bản doanh, nếu như Sarah công chúa thật xảy ra chuyện gì, bọn hắn trừ chết một lần bên ngoài nhưng cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Chỉ có thể tận cố gắng cuối cùng, cho công chúa điện hạ cẩn thận quan sát một chút bốn phía đi. So với cái khác long tộc xào huyệt, Austin tại đỉnh núi kiến thiết cái này tiếp kiến tổ rồng đại điện, hiển nhiên không thể nghi ngờ là nông thôn chuồng bò cùng một tuyến thành phố lớn khách sạn 5 sao. Ở giữa chênh lệch, phần lớn cự long, trên cơ bản là tìm một cái sơn động, phía trên lát thành một điểm cỏ tranh, lại trồng lên một chút cướp đoạt mà đến vàng bạc, liền thành một cái tổ rồng, cũng không quản bên trong là không ẩm ướt, có phải là lộn xộn, từng đống vàng óng ánh đống kim tệ xây ở nơi đó. Chính là những cái kia phổ thông long tộc trong mắt hoàn mỹ nhất trụ sở. Tổ rồng các thú nhân thành lập cái này tổ rồng đại điện, cùng những cái kia dung tục dế nhũi long tộc so sánh, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Chỉ bất quá, ở đây bị dẫn vào, khách nhân, nhóm đều không có chú ý tới cái chênh lệch này tâm tư. Cùng nhau đi tới, bọn hắn thấy qua quá nhiều để bọn hắn khiếp sợ đồ vật. Lúc này, trong nội tâm càng nhiều hơn chính là đối với sắp gặp mặt vị kia vĩ đại tồn tại thấp thỏm, cùng rất nhiều tạp nhạp tâm tư. Cũng không lâu lắm, rất nhanh tại hai cái cường tráng thú nhân dẫn dắt phía dưới, đám người liền đi qua hành lang đại điện, đi tới thông đạo đại điện cuối hành lang. Đây là một cái khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả cảnh tượng. Hàng trăm hàng ngàn tấn hoàng kim bị đúc kim loại thành một cái thật lớn hoàng kim vương tòa. Trên đỉnh ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu rọi ra vàng óng ánh quang mang. Chung quanh mặt đất, vách tường đều là phủ kín lấy đánh bóng gạch men sứ. Tại cái này vàng óng ánh quang mang chiếu rọi phía dưới, quang mang bày khắp không gian mỗi một nơi hẻo lánh, mà tại Cao Cao Vương tọa lên, giờ phút này chính đứng sừng sững lấy một tôn vĩ ngạn vô biên thân ảnh. Cái kia một thân ảnh cũng bất quá là khoảng 2-3 mét độ cao, nhưng mà từ dưới đi lên nhìn qua, lại phảng phất thấy được toàn bộ bầu trời bị che đậy. Thế giới tại cái kia một đôi chồng chất lên hai cánh phía dưới cúi đầu thần phục. Chung quanh hư không pháp tắc dập dờn, lôi đình cùng ánh lửa nở rộ, rời rạc lấy làm cho người run rẩy hàn quang, giống như là chân không đều bị cái kia khí thế cường đại phấn toái đánh rách tả tơi. Hiển lộ ra nguyên thủy nhất lực lượng nguồn gốc, Sarah công chúa bọn người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Sau đó lúc trước tất cả những gì chứng kiến liền phảng phất giống như là một trận ảo giác. Đem kinh hãi trong lòng gắt gao đè xuống, Sarah công chúa tiến lên một bước, tay phải để ở trước ngực, mỹ lệ thân thể có chút gập lưng cúi đầu, đi một cái yết kiến vương quốc quốc vương tiêu chuẩn lễ nghi quý tộc. Ireland vương quốc quốc vương chi nữ Sarah Plantis, tham kiến vĩ đại tổ rồng bộ lạc chi chủ Austin điện hạ. Mặc dù nói tổ rồng bộ lạc tính không được chân chính quốc gia, nhưng bây giờ tổ rồng bộ lạc phát triển đến tình trạng như vậy, so với trung thổ thế giới vương quốc còn hơn. Làm tổ rồng bộ lạc chi chủ, Sarah công chúa tự nhiên là lấy gặp mặt nước khác quốc vương lễ nghi yết kiến. Ireland vương quốc, nếu như ta nhớ không lầm, kia là tại cùng Cava đại xâm lâm cách xa nhau lấy dài rằng rạc đô lần sông băng cao nguyên dãy núi. Nhóm trung thổ thế giới vương quốc muốn đi tới nơi này, hoặc là vòng qua đô lần sông băng cao nguyên dãy núi, theo Cava đại xâm lâm biên giới biên cảnh trường thành tiến vào, hoặc là chính là trực tiếp vượt qua sông băng cao nguyên. Nhìn ngươi xuất hiện vị trí, nghĩ đến là trực tiếp vượt qua đô lần sông băng cao nguyên. Nơi đó cũng không phải cái gì nơi tốt, nguy hiểm trùng điệp, liền dưới trướng của ta tinh nhuệ nhất quyến tộc đều chưa hẳn có thể nói toàn thân trở ra. Austin, thần sắc chưa biến, tự cao mà xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Sarah công chúa, cho nàng mang đến một luồng cực kỳ khổng lồ sức mạnh chèn ép. Nói cho ta, Sarah Plantis, ngươi tới nơi này mục đích, đô lần sông băng cao nguyên. Austin vẫn có chút ấn tượng, vị trí tại tổ rồng bộ lạc chủ thành đông bắc phương hướng mấy trăm cây số bên ngoài. Liên tiếp phiến mặt đất ở nơi đó cao ngất mà lên sông băng cao nguyên. Liền như là Austin kiếp trước, Hoa Hạ cùng Tam Quốc ở giữa bên cạnh dấu cao nguyên. Khổng lồ sông băng cao nguyên tại Himalaya mạch, đem Hoa Hạ cùng Tam Quốc lẫn nhau chia cắt, văn minh ở giữa độc lập với nhau, muốn giao lưu hoặc là đường vòng Tây Vực, từ Trung Đông bên kia vòng một vòng tròn lớn vòng qua Himalaya mạch, hoặc là trực tiếp cưỡi thuyền biển, vòng qua Đông Nam Á, mới có thể hoàn thành Tam Quốc cùng Hoa Hạ ở giữa tiến hành liên hệ. Đô lần sông băng cao nguyên cũng là như thế. Khổng lồ cao nguyên dãy núi, lâu dài băng tuyết đóng băng, ít ai lui tới, khiến cho đem Cava đại xâm lâm cùng trung thổ thế giới chia cắt ra tới. Mấy năm trước, có một cái khai thác xây thành lập đến cái kia phụ cận thời điểm. Tàu ngộ băng xương cự nhân công kích, nếu không phải lúc ấy Austin tuần tra lãnh địa, vừa lúc đâm vào trong tay hắn, chỉ sợ cái kia một tòa khai thác thành liền bị công phá san thành bình địa. Về sau chém giết cái kia một đám băng xương cự nhân, giết vào cao nguyên kê biên tài sản cái kia một đám băng xương cự nhân hang ổ. Từ đó còn phát hiện một chút giống như nhân loại hành thương di vật. Bởi vì khí hậu quan hệ, đem cái kia một đám băng xương cự nhân hang ổ công phá sau, Austin liền dẫn đầu tổ rồng bộ lạc thối lui ra khỏi nơi đó. Cũng không có xâm nhập, Sau đó tổ rồng bộ lạc dựa vào bên kia khai thác thành là phía sau cứ điểm. Dần dần chậm chạp tiến vào Đô Lần sông băng cao nguyên tiến hành khai phát thăm dò. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ